Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 585, không tưởng được hiến máu trứng màu. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đều chấn kinh đến nói không ra lời. Có phải hay không các người quá mức tín nhiệm cái kia đề vấn đáp rồi hả? Senju Tobirama thở dài. Không ai có thể nói qua đề vấn đáp chắc chắn cho phép rút thay a. 10. Jiraiya mộng bức không thể được sao? Tobirama, Hashirama cũng tương đối mộng. Hắn nhớ đơn giản, ai quất không phải đều giống nhau sao? Tốt nhất là không chút máu cái này cũng có thể thay thế một cái. Hắn HP của chính mình cực lớn, hồi phục cũng mau. Mắt thấy Mạc đại ca đang suy nghĩ gì? Tobirama liếc mắt trực tiếp hỏi cái kia đề vấn đáp có thể hay không rút thay. Một lát sau đạt được khẳng định trả lời thuyết phục. Ở Jiraiya xác nhận quá rút thay sẽ không từ rút thay người thay thế vì tiếp thu nghiêm phạt phía sau. Bên kia cũng quyết định liền do khí vận chi tử Uzumaki Naruto tới quất. Cái gì cũng không nghe thấy Naruto còn loạn cảm động một bả hào sắc tiên nhân đem thưởng cho để cho. Mình. Khiến cho Jiraiya mặt mo xấu hổ. Bỉ hoa sau đó xin hắn ăn mì sợi. Động tác này rất lớn lấy lòng cái này Ichikaru mì sợi phen cuồng. Vòng quanh cánh tay nhảy đến trên trường đấu cầm lấy phối trí Shuriken siêu. Một tiêu đâm ở tại cấp tốc xoay tròn luân bàn bên trên. Luân bàn chuyển động tốc độ từng bước chậm lại. Mọi người mơ hồ có thể chứng kiến cái kia một viên Shuriken dường như đánh vào 2000 OCC bên trên. Cũng dường như đánh vào 50.000 CC bên trên. 2.000 cùng 50.000 đều chiếm một cái cực đoan. Sở dĩ 25 đều chỉ có ngũ góc độ rộng hẹp. Hyuga nhất tộc trực tiếp chừng ra khỏi bạch nhãn. Đem phạm vi nhìn vô hạn tập trung đến luân bàn cái viên này Shuriken bên trên. Bình tính tới tận đáy là chiếm giữ 50.000 cc nhiều hơn chút vẫn là 2.000 cc nhiều hơn chút. Lại tựa như, tựa hồ là 50.000. Chấm ngoặc kép, một tiếng này xuống phía dưới. Kém chút không có để Yahiko chân đều mềm nhũn. Một người có 50.000 cc huyết sao? Không phải không phải không phải. Còn giống như là hơn 2.000 một ít. Không phải tựa hồ vẫn là 50.000. Chấm ngoặc kép. 2.000 chứ, ngươi xem cái kia Shuriken phía trên hình chiếu. Mấy cái sở hữu bạch nhãn Hyuga nội bộ trước cãi. Vã Jiraiya giơ chân quát. Rốt cuộc là bên kia à. Trước hết khoan để ý tới Jiraiya lão sư, Nagato đột nhiên nhảy đến Jiraiya bên người, xin đem. Những thứ này đều ăn hết à. Từ đề vấn đáp nghiêm phạt là không chút máu bắt đầu. Hắn cùng Conan đã cơ trí ở toàn trường thu thập tăng huyết hoàn. Tiện thể nhắc tới, bởi vì Uchiha Obito không gian thập phần thuận tiện, Akatsuki tân tiến miệng mấy dương lớn vật tư hắn một mạch còn chưa lên giao nộp. Lúc này lục đại cái dương tăng huyết hoàn toàn bộ cống hiến ra tới. Nhìn trước mắt vài dương lớn tăng huyết hoàn, Jiraiya cảm thấy có điểm cấp trên. Làm rất tốt, Tsune tán thưởng cho Nagato một cái tát. Kém chút cho tiểu tử hô trong tường đầu đi. Nàng nhìn Jiraiya lộ ra uy hiếp nụ cười. Ăn, vẫn là chết. Nhìn lấy Tsune nắm đấm. Jiraiya khuất phục ở nữ nhân dưới dâm uy. Ăn, Jiraiya két mớm. Két mớm cuồng hạp tăng huyết hoàn. Naruto cũng rất tò mò mình rốt cuộc rút cái gì. Chỉ thấy luân bàn bên trên xuất hiện một đường kính có cao cỡ nửa người hình cầu. Ba, một tiếng vang nhỏ. Hình cầu từ trung gian mở, rực rỡ màu mang, hiện ra mảnh nhỏ chậm rãi tản mát. Cái này quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc, chẳng lẽ là chúc mừng rút được giải đặc biệt lệ trứng màu những thứ ở trong truyền thuyết đại tổ tông môn. Còn không biết Uzumaki Naruto khí vận đáng sợ, Osusuki Hagoromo, Hamura, Indra. Atula còn có những thứ kia đến từ mặt trăng Osusuki nhóm đều sợ ngây người. Indra, trứng, vật gì? Đệ Atula cảm giác có dũng khí. Bên này thế giới có thể cải biến Kaka. Chính hắn cũng cần nỗ lực. Tiến đến Kaka bên cạnh hỏi nhị đại nhãn Hokage. Vì sao quất không chút máu số lượng sẽ rút được trứng màu? Ta nhớ được phía trước phụ cận trong thôn bà sẽ cho con dâu làm màu đỏ trứng ăn. Ngoặc kép, bởi vì nữ nhân mang thai. Ngươi cũng không cần nói chuyện. Atula, hắc y một mắt trần có thể thấy tinh thần sa sút. Còn mang theo điểm ủy khuất. Đừng khách kỳ diệu thấy Uchiha Madara đặc biệt tưởng nhớ theo thói quen động thủ đánh người. Namikaze Minato bồn chồn, nghĩ đến luân bàn bên trong cư nhiên còn ẩn tàng cái trứng màu. Chính là không biết làm sao mới tính rút chúng trứng màu. Đi tới trên trường đấu nhân gián tại luân bàn bên trên nhìn kỹ. Cuối cùng rốt cuộc phát hiện 2000C cùng 50.000CC ở giữa cái kia đường dọc so với những thứ khác to. Một ít, đơn giản mà nói chính là trứng màu góc số ghi nhỏ một. Lại đến gần vô hạn bằng không. Chỉ có hướng Naruto như vậy vừa lúc đâm ở 2000C cùng 50.000CC ở giữa. Mới có thể tính làm rút được trứng màu sao? Jiraiya chấn kinh rồi. Hắn nhìn lấy Naruto. Không hổ là tiểu tử ngươi. Liền này cũng có thể bị rút được. Sakura gõ một cái Naruto đầu nhổ nước bọt. Bình thường nhưng Shuriken làm sao không thấy ngươi nhưng được chuẩn như vậy. À hát, tên kia lần sau thẳng thắn đừng mở to con mắt nhưng trong tay sang. Nhắm con mắt một bả giải ra. Nói không chừng có thể toàn bộ chúng mục tiêu địch nhân trái tim. Sasuke đều đi theo cười trêu nói. Naruto giơ chân, đừng cho là ta không biết ngươi ở đây nói xấu ta a. Hỗn đản Sasuke. Chờ ta cùng ngươi quyết đấu nhất định để ngươi đẹp mặt phải đem nha. Ai nha, sợ ngươi. Sasuke khiêu khích. Naruto, tới thì tới. Ngươi chờ ta. Ino thở dài. Cái này hay là thế nào có thể đối lên nói. Choji, telekinesis, Shikamaru đạo câu phiền phức chết rồi. Tâm lý cảm thấy chỉ cần có Naruto địa phương liền phiền phức không ngừng. Hết lần này tới lần khác tên kia còn đặc biệt để cho người thả không xuống. Cho nên nói trứng màu rốt cuộc là cái gì? OCC sao? Hắn nói. Nha, cũng khó nói là huyết dịch toàn thân. Ngươi câm miệng cho ta. Răng lão tỷ ở phía sau hung hăng đánh đầu của hắn Sunet vẫn còn ở thúc giục Jiraiya ăn bổ huyết. Hoàn, đã hạp hết một cái dương bổ huyết hoàn Jiraiya hoa mắt chóng mặt. Những thứ kia huyết còn đến không kịp tràn vào tứ chi bách hài. Đều chặn trong đầu. Hắn hoài nghi một hồi dùng tốt phương thức gì mới có thể đem cái này tà hỏa thả ra ngoài. Chỉ nghe thấy kim loại chất cảm thanh âm quen thuộc đột nhiên công bố. Trừng phạt, thủy. Ngay sau đó là bọn họ càng thanh âm quen thuộc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Móc lửng. Naruto thanh âm. Không đúng. Không phải Naruto. Naruto hắn đang đứng ở nơi đó không có kết ấn. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều nhìn ta xong rồi cái gì phải đem u? Còn không đợi Minato cho nhi tử giải thích pháp thân cái gì? Đám người lại nghe thấy. Sắc hữu hậu cung thuật. Chướng hàng ngàn hàng vạn cái trăm cái nóng bỏng xinh đẹp minh tử cô nương người trước ngã xuống. Người sau tiến lên nhào tới Jiraiya. Hừ. Jiraiya đại nhân, một, tới à, cùng đi ngoạn nhi nhỉ. Đánh không đi lên minh tử trực tiếp lấy liêu nhân tư thế ngồi dưới đất. Hướng về phía tam nhẫn chi nhất bạch trưởng tạc vứt mị nhãn. Hôn gió đáng sợ hơn là minh chết số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng thêm 933. Đưa tới sân so tài trên khán đài nam nữ già trẻ cũng bị ôm. Tràng diện hương thơm diễm khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bị minh tử cuốn lấy Naruto vẻ mặt mộng bức. Đây là hắn lần đầu tiên thể nghiệm bị chính mình khai phát nhẫn thuật công kích tư vị. Đột nhiên Kete nhị đại nhãn Hokage bị uế thổ chuyển sinh khống chế thể nghiệm. Thực sự không thể nào dễ chịu. Bị một đám khuôn mặt là Kushina. Màu tóc, màu mắt cùng chính mình tương tự mỹ nữ vi trụ Namikaze Minato mục trừng khẩu ngốc. Bị xinh đẹp đại tỷ tỷ. Ôm vào trong ngực Uchiha Sasuke. Haruno Sakura sắc mặt tái xanh. Kakashi. A, lạt nha rồi. Vô ý thức muốn tìm bản thân mật thiên đường đem duy nhất lộ ra con kia con mắt cũng. Ngăn lại có thể giấu tay đến nhẫn cụ trong bao mới nhớ toàn bộ thân mật thiên đường. Ngay cả chân tàng bản đều bị một cái hỗn đản tiêu hủy. Nhìn nữa ngoại vi ninja, niên kỷ còn nhỏ Hạ Nhẫn đều bị một màn này sợ ngây người. Còn không có tốt nghiệp nhẫn giáo sinh tức thì bị phụ mẫu che hai mắt. Còn hận không phải sinh ra nữa một đôi tay chặn lỗ tai lại. Ngược lại Indra đã tức giận đem Atula kéo đến phía sau mình. Chừng ra Seragon tức giận nhìn lấy giữa sân giữa Jiraiya. Tuy là trong truyền thuyết ninja Uchiha Madara, Senju Hashirama đều bị tình cảnh này khiếp sợ bộ mặt vặn vẹo. Chừng nửa ngày miệng một thanh âm cũng không phát ra được. Không nghĩ tới thân là già hơn lão cổ hủ Osusuki Hagoromo nhưng ở ngay từ đầu kinh ngạc phía sau sung sướng được hắc cười ha ha đệ đệ hắn. Hamura nâng tìm hắn tay áo ý bảo hắn hơi chút khiêm tốn một chút. Còn Jiraiya, đó thật đúng là, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVO viết thời điểm cười đến mặt ta gò má đều đau. Ha ha ha ha ha ha, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.